Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Vai phụ game online 2. Trong không gian yên tĩnh đột nhiên truyền đến âm báo nhiệm vụ, tinh một tiếng. Theo trí nhớ của Ân Bách Hợp thì chắc hôm nay là ngày cô tải trò chơi mới ra không lâu, Long Chiến Thiên Hạ kia xuống. Vì cô nghe nói anh trai của mình và người cô đang thích là Cố Thừa Ly đều đang chơi trò chơi này, Ân Bách Hợp cho rằng nếu như ở hiện thực không theo đuổi được người đàn ông lạnh lùng Cố Ly Thừa thì cô sẽ theo đuổi người đàn ông kia ở trong trò chơi. Ai ngờ vừa bước vào trò chơi thì đã thay đổi vận mệnh cả đời cô. Chỉ sợ Ân Bách Hợp nằm mơ cũng không ngờ cô từ tiểu công chúa cao cao tại thượng của nhà họ Ân lại trở thành một đại tiểu thư bốc đồng được nuông chiều, bị người người ghét bỏ. Bách Hợp nhấc người lên ngồi xuống bàn máy tính. Vì nhà họ Ân có tiền lại cưng chiều cô con gái là cô, cho nên sau khi Ân Bách Hợp tốt nghiệp cũng không vào công ty nhà mình làm việc. Ngược lại, mỗi ngày ngoài đi dạo mua sắm thì toàn ở trong nhà. Lúc này là lúc Ân Bách Hợp mới ngủ trưa, không ai tới làm phiền cô. Bách Hợp vừa lốt trò chơi vừa gọi điện thoại sai người hầu mang chút trà chiều và bánh ngọt lên, thoải mái dựa thân thể mềm mại vào ghế tựa. Cuộc sống của người có tiền thực sự quá sung sướng. Khi nhìn thấy nữ giúp việc mang trà chiều đủ cả sắc hương vị đặt ở xe đẩy tới, Bách Hợp không nhịn được mà nhắm mắt lại, giống như cảm kích thở dài một tiếng. Lại một lần nữa cho rằng nhiệm vụ lần này không khác gì kỳ nghỉ. Máy tính của Ân Bách Hợp có tính năng rất tốt, các phần mềm đều là cao cấp nhất, cho nên không tới 10 phút thì bên kia cũng đã thông báo trò chơi đã load xong. Trong khi cô còn chưa ăn xong miếng bánh nhỏ, sau khi chọn tiến vào trò chơi thì tiếng nhạc nền rõ ràng vang lên trong căn phòng. Âm hưởng vờn quanh từng vật dụng sang trọng được nhập khẩu từ nước ngoài. Lúc này tiếng nhạc nghe qua giống như phát ra từ xung quanh căn phòng. Âm sắc kia vô cùng hoàn mỹ khiến cho khóe miệng Bách Hợp không tự chủ được mà cong lên. Sau khi vui mừng qua đi còn không chú ý xem mình đã vào server nào, nhân tiện gõ tên nick lúc trước trong trò chơi của Ân Bách Hợp. Bách biến yêu tinh tiến vào trò chơi. Thực ra Bách Hợp cũng không thích cái tên Bách biến yêu tinh này, nhưng mà do tính cách Ân Bách Hợp nguyên bản giống như thiếu nữ cho nên cô ấy vô cùng thích cái tên này. Nếu như muốn thay cô ấy hoàn thành tâm nguyện thì đương nhiên dùng tên của cô ấy là tốt nhất. Tất nhiên điều này cũng bởi vì nguyên chủ không có tên là Bách Hợp tiên tử. Nếu không, Bách Hợp cũng sẽ không quản nguyên chủ có vừa ý hay không. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì cô ấy đã từng do dự giữa hai cái tên này rất lâu. Cuối cùng sau khi nghe thấy Ân Thiên Lẫm vô tình nói đàn ông đều thích phụ nữ thành thục xinh đẹp cho nên mới bỏ cái tên Bách Hợp tiên tử mà cô ấy nghĩ ra đổi thành Bách biến yêu tinh. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh số liệu nhanh chóng được load xong. Bách Hợp nghĩ nguyên chủ vốn chơi nhân vật là mục sư tinh linh tộc. Sau khi do dự cuối cùng cô vẫn chọn mục sư nhân tộc. Lúc này Long Chiến là trò chơi mới được khai phá lớn nhất, chiếm đóng tất cả các bảng xếp hạng game online. Để cho tất cả mọi người đều yêu thích từ cái nhìn đầu tiên nên Long Chiến Thiên Hạ chia thành 5 tộc lớn. Đó là tinh linh tộc, huyết tộc, nhân tộc, thần tộc, yêu tộc. Còn nghề nghiệp thì chia thành pháp sư, cung thủ, thích khách, mục sư, chiến sĩ và triệu hồi sư. Ngoại trừ thần tộc chỉ có thể chọn nghề nghiệp chiến sĩ và triệu hồi sư chỉ có thể là nghề nghiệp của yêu tộc ra thì các nghề nghiệp khác đều có thể tự do lựa chọn. Chủng tộc, trong số các hình tượng thì tinh linh tộc nhìn qua là xinh đẹp nhất, mỏng manh mà mỹ lệ, dáng người cao gầy mà đầy đặn, tỷ lệ cũng vô cùng xinh xắn. Nhân tộc thì lại bình thường hơn một chút, phong cách nhất thì phải nói đến thần tộc. Không nói đến tộc, kia chỉ có chiến sĩ mà nếu như chọn nghề nghiệp này thì phải tiêu tốn một lượng tiền lớn, nếu không thì sẽ không nhìn ra hiệu quả. Lúc trước Ân Bách Hợp chỉ biết lựa chọn ngoại hình xinh đẹp, căn bản không xem qua phần giới thiệu của trò chơi, vì vậy nên chọn mục sư tinh linh tộc mà lại không biết rằng chủng tộc này có thiên phú là động tác nhanh nhẹn, nghề nghiệp thích hợp nhất phải là cung thủ. Bách Hợp chuẩn bị chơi trò chơi thật tốt cho nên đương nhiên là phải suy nghĩ cho thực lực về sau của mình. Cô lựa chọn nhân tộc, nhưng sau khi do dự giữa pháp sư và mục sư thì cuối cùng vẫn tôn trọng ý nguyện của nguyên chủ, chọn mục sư. Đến khi chọn xong thì cô cũng không điều chỉnh gương mặt hay màu mắt màu tóc mà trực tiếp tiến vào trò chơi. Đã open server mấy ngày nhưng lúc này tân thủ thôn vẫn có rất nhiều người. Trong phòng còn có thể nghe thấy tiếng gà gáy và tiếng cừu kêu. Bách Hợp bị làm cho đầu óc choáng váng. Xung quanh còn có thể nghe thấy giọng của rất nhiều người bày quầy hàng đang hô to. Cô tiếp nhận một nhiệm vụ tân thủ từ chỗ trưởng thôn. Trưởng thôn ủy thác cô đi đánh 10 tấm da thỏ, giao cho thợ may trong thôn là Trương Đại Nương chế thành áo khoác để tặng cho thê tử bầu bạn với mình nhiều năm. Money Bách Hợp nhận nhiệm vụ đi ra ngoài nhưng mà nhìn bốn phía trời xanh, mây trắng, gió thổi cỏ lay, có thể nhìn thấy châu bò, dê cừu đang gặm cỏ nhưng lại không nhìn thấy một con thỏ nào. Vốn muốn tìm người để hỏi thăm, ai ngờ lúc này có hai nít nhỏ đang đối thoại ở bên cạnh cô. Phụ cận, Đông Phương Mạt Mạt, ca ca, huynh dẫn ta đi đánh cừu được không? Trưởng thôn muốn ăn thịt dê nhưng người ta lại không đánh được. Nha, tương đương, nam chiến sĩ nhân tộc đứng ở trước mặt nick nữ kia không chút do dự liền gật đầu. Khóe miệng Bách Hợp giật giật, nghĩ đến bản thân cô không thể nào gọi ra hai tiếng ca ca kia được. Thành thành thật thật ra, ngoài tự mình tìm kiếm money, may mà lúc bắt đầu cấp bậc của cô còn thấp nên cấp bậc của đám quái cũng thấp. Những con quái kia đều là loại quái cấp thấp không chủ động công kích người khác. Bách Hợp đi qua thảo nguyên chăn cừu, chỉ cần không đụng vào chúng thì những con cừu nhìn qua thành thật nhu thuận này cũng sẽ coi như không nhìn thấy cô. Đi được vài bước, cô phát hiện trong bụi cỏ có một vật nhỏ màu trắng. Trong lòng Bách Hợp vui vẻ, điều khiển nhân vật đưa tay cắt bụi cỏ kia đi. Quả nhiên bên dưới có một con thỏ đang ngồi chồm hổm. Money, đôi mắt đỏ rực của nó hung dữ nhìn cô, miệng phun một ngụm nước miếng vào cô. Màn hình máy tính trước mặt Bách Hợp từ màu sắc rực rỡ chuyển thành hai màu trắng đen. Hệ thống, bạn bị thỏ đại vương công kích. Hệ thống, bạn bị thỏ đại vương giết chết. Phụ cận, thiên chi kiêu tử. Chẳng biết từ lúc nào mà một nam chiến sĩ nằm ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, nhìn thi thể của Bách Hợp sau đó phun ra một chuỗi dấu chấm. Im lặng vung dao, hai ba lần đã chém chết con thỏ. Bách Hợp nhìn con thỏ rơi ra một tấm da thỏ mà một số vật linh tinh, mắt cũng đỏ lên. Phụ cận, Bách biến yêu tinh, đây là con thỏ của ta. Phụ cận, thiên chi kiêu tử, hiện tại là của ta. Anh nói xong thì ác liệt đứng canh giữ bên cạnh thi thể của Bách Hợp làm vài động tác quái dị hồi lâu mới xoay người rời đi. Con thỏ tìm hồi lâu mới tìm được lại bị người khác đoạt mất. Bách hợp tức giận lựa chọn sống lại, trở lại thành chủ. May mà trước cấp 10 có hệ thống bảo hộ, sau khi chết không bị rơi trang bị nhưng lại bị mất kinh nghiệm và tiền tài. Cũng may, trước mắt Bách Hợp là một người ba. Không, cô không có tiền tài, không có kinh nghiệm, vì vậy chết xong lại, sống lại. Nhớ đến địa điểm vừa rồi, cô lại kích động chạy tới nhưng hiện tại không thể tìm thấy thỏ nữa. Cô đành phải đánh cựu, cố sức dùng kỹ năng công kích duy nhất của mục sư đánh nửa ngày. Rốt cuộc cô cũng tiến lên cấp 2. Trong lúc Bách Hợp không tìm thấy thỏ thì cô cứ giết cừu và trâu. Mãi đến khi lên cấp 4 mới lại thấy một con thỏ trắng, không bị một chiêu đã chết như lúc trước. Bách Hợp dẫn con thỏ vừa chạy vừa đánh. Cứ như vậy gần 2 phút sau con thỏ này mới ngã xuống. Kêu, kiệt rơi ra một nhúm lông thỏ khiến cho khóe miệng của Bách Hợp không tự chủ được mà giật giật hai. Cái, cô tử thủ ở đây, bắt đầu chờ con thỏ mới sinh ra. 5 phút sau quả, nhiên lại sinh ra một con mới nhưng lần này cô may mắn hơn. Con thỏ này, rơi ra một tấm da thỏ. Cứ canh giữ như vậy khoảng gần 1 tiếng sau thì chỉ còn thiếu một tấm nữa là đủ 10 tấm da thỏ. Mắt thấy con thỏ lại một lần nữa sinh ra, Bách Hợp hưng phấn nhưng còn chưa kịp đi đánh. Cô nhìn thấy thanh kinh nghiệm của mình chỉ còn thiếu một chút. Chỉ cần giết được con thỏ này là cô khẳng định có thể lên tới cấp 5. Nhưng cô còn chưa kịp động thủ thì cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hình ảnh trong trò chơi cũng rung động theo. Hệ thống, chiến sĩ thần tộc vĩ đại thiên chi kiêu tử đánh thức dã chư vương. Các dũng sĩ, hãy chiến đấu đi. Trong lòng Bách Hợp dự cảm thấy không tốt nhưng cô còn chưa kịp trốn thì một con lợn hoang tựa như một ngọn núi nhỏ đang chạy như bay về phía này. Nhân vật của cô chấn động tới mức đứng không vững, trực tiếp ngã trên mặt đất không nghe theo sự điều khiển của cô. Đây là uy hiếp đặc biệt của boss, bất luận là boss lớn hay nhỏ, chỉ cần vượt qua cấp bậc của người chơi thì có thể khiến cho người chơi cảm thấy bị uy hiếp. Giá trị của tất cả các thuộc tính đều bị hạ thấp, đồng thời còn có thời gian 5 giây không thể khống chế nhân vật. Bách Hợp còn chưa chịu được qua thời gian 5 giây kia thì con lợn hoang kia đã trực tiếp dẫm lên người mục sư. Màn hình một lần nữa biến thành màu trắng đen, càng khiến cho Bách Hợp muốn chửi mẹ nó. Cô bận rộn cả buổi trưa, kinh nghiệm rớt mất 3 cấp thì không nói làm gì. Mấu chốt là 9 tấm da thỏ cô vừa có được tất cả đều bị rơi ra. Hệ thống, bạn đã bị dã chư vương giết chết. Tên thiên chi kiêu tử kia rõ ràng có trang bị lợi hại hơn lúc trước. Một chút vung trường kiếm lên, đánh cho dã chư vương răng bay đầy đất. Không lâu sau thì kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống mặt đất. Sau khi màn hình rung lên một hồi thì trên mặt đất xuất hiện một đống đồ vật. Thiên chi kiêu tử không nhanh không chậm nhặt hết đồ trên mặt đất. Khi nhìn thấy 9 tấm da thỏ mà Bách Hợp rơi ra, anh liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất một cái, không hề do dự mà nhặt vào túi của mình. Tuy biết rằng nếu anh ta không nhặt thì da thỏ này của mình cũng sẽ bị hệ thống thu về, nhưng trong lòng Bách Hợp vẫn không nhịn được buồn bực. Cô hận cái tên thiên chi kiêu tử này muốn chết. Quả thực chính là trời sinh để đối nghịch với cô. Cô nghĩ đến những tấm da thỏ đánh cả buổi chiều, do dự một chút, nằm trên mặt đất học cái nick nữ lúc trước. Đánh chữ, phụ cận, bách biến yêu tinh, thiên chi kiêu tử ca ca. Những tấm da thỏ kia là của ta. Có thể trả lại hay không? Phụ cận, thiên chi kiêu tử. Không thể. Phụ cận, bách biến yêu tinh. Phụ cận, thiên chi kiêu tử. Hơn nữa ta cũng không có muội muội. Phụ cận, bách biến yêu tinh. Hết chương.